Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 727, vũ trụ khuếch trương. Tinh không bá chủ, Thái Á Thần Quốc bên trong có chút lưu hành một cái tập tu luyện. Dưỡng thành, làm ruộng, tranh bá làm một thể siêu cấp du hí. Toàn bộ du hí Internet không chỉ phóng xạ toàn bộ Thái Á Thần Quốc. Ngay cả xung quanh 8 cái thần quốc ở trong đều có server. Lửa lượt quốc tế, toàn bộ du hí đến từ từng cái tinh thần người chơi nhiều vô số kể. Người tu luyện đã có thể lựa chọn đạp lên tu luyện chi đạo. Từ phổ thông người tu luyện từng bước một đi lên, thẳng đến tu thành tinh không chí tôn. Cũng có thể thông qua không ngừng khoa học kỹ thuật phát triển, để chính mình văn minh chiều lấy đứng đầu nhất cửu cấp văn minh thuế biến. Ở đây cái trong trò chơi cũng không tồn tại khư giới, mà tại không tính khư giới chi lực tăng thêm tình huống dưới. Dù là tinh không cấp chí tôn người tu luyện đối mặt phát triển đến cấp 9 vô thượng văn minh đều có thể bị đối phương đỉnh tiêm chiến lược binh khí chỗ chôn vùi. Tu luyện cùng khoa học kỹ thuật thực hiện hoàn mỹ cân bằng. Điểm này tại 13 động thiên bên trong được chứng minh. 13 động thiên thông qua sửa chữa quy tắc, nắm giữ lấy ngăn cách khư thú, thậm chí ngăn cách khư giới kỹ thuật. Mặc dù mỗi một cái động thiên ở trong chí tôn số lượng không bằng thánh điện 1/3. Có thể lục đại thánh điện nhưng thủy chung không dám cùng 13 động thiên bất luận cái gì một. Tòa động thiên tùy tiện khai chiến, bởi vì một khi bọn hắn đánh vào 13 động thiên, đối phương che đậy lại khư giới lực lượng, những người tu luyện trốn vào khư giới cái này một lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh bị phong cấm về sau. Mượn nhờ chiến lược tính khoa học kỹ thuật binh khí giết chết chí tôn, tôn giả, bất hủ, thần vương, chân thần thủ đoạn cũng không hề ít. Đến lúc đó cho dù có thể phá hủy một tòa động thiên, tòa nào thánh điện ở trong chí tôn đoán chừng đều phải chết cái 7-8 phần. Loại hy sinh này, không có bất kỳ cái gì một tòa thánh điện có thể tùy tiện tiếp nhận. Chưa để tránh cho loại hy sinh này, lục đại thánh điện tại vũ trụ mênh mông bên trong cực lực chèn ép 13 động thiên bên ngoài. Có thể nhưng thủy chung không cách nào đem 13 động thiên lực lượng triệt để hủy diệt. Ai lại chết? Cái này du hí có chút khuynh hướng văn minh khoa học kỹ thuật a. Không có khư giới, người tu luyện tại bất hủ cảnh trước quá mức nhỏ yếu. Nhân vật của ta thật vất vả bồi dưỡng đến thần vương cấp, có thể cư trú nhưng bị một cái liền tương đương với cao cấp văn minh liên hành tinh cấp 6 văn minh một chiếc chiến hạm bình thường cho oanh sát. Lý Cầu Tiên có chút bất đắc dĩ từ tinh không bá chủ trong trò chơi lui ra. Đúng vậy, hắn tại chơi du hí, chơi cái này vang dội quá á cả nước du hí. Lúc này đã là hắn bế quan đến đây cái thứ 6 tinh năm. 6 cái tinh năm, hắn dựa vào Lý Cầu Tiên tu hành hỗn nguyên vô cực thân kinh nghiệm, rốt cục đem lúc trước mới tu hành nhập môn hỗn độn vô cực thân thúc đẩy đến tiểu thành. Cũng vượt qua tiểu thành giai đoạn này, cuối cùng tiến vào cảnh giới đại thành. 6 cái tinh năm, dòng dã 6 cái luân hồi, mấy vạn tinh năm dài răng rạc tuế nguyệt. Đồng thời vốn có tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, kinh nghiệm tình huống dưới hắn mới đưa hỗn độn vô cực thân một môn vô thượng chiến pháp tu luyện đến đại thành. Loại tốc độ này, chậm đến vượt qua tưởng tượng của hắn, mà mấy vạn cái tinh năm khắc khổ tu hành, cũng là đang khảo nghiệm lấy ý chí của hắn hạn mức cao nhất. Trên người hắn không thể tránh khỏi lại lần nữa xuất hiện lúc trước tu hành cái kia mấy môn vô thượng chiến pháp lúc gặp phải vấn đề tâm thần hao tổn quá lớn. Vì thế, hắn tại kết thúc bế quan về sau, không thể không lựa chọn tiến vào tinh không bá chủ, cái này trong trò chơi đến buông lỏng tinh thần, chỉ là hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy rõ rệt. Thuộc về tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, lưu lại đồ vật trên cơ bản đều đã bị ta hấp thu, tiêu hóa. Hiện tại ta đã đi lên một đầu không giống với Lý Cầu Tiên con đường. Chí ít, hắn căn bản không có tiếp xúc đến tu luyện hỗn độn vô cực thân đường đi. Nhìn từ điểm này, ta đã vượt qua một cái khác chính mình. Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại, dùng một cái tư thế thoải mái dựa vào ở trên ghế salon. Lẳng lặng suy ngẫm, ta đi ra một đầu siêu việt con đường của hắn. Có được càng bao la hơn tiền trình, đồng thời tiếp xuống tu hành cũng chỉ có thể lại theo dựa vào chính mình. Mà tại không có đầy đủ tích lũy tình huống dưới, cho dù ta có được nguyên giới nơi tay, muốn đem một cửa vô thượng pháp môn tu luyện đến đại thành, vẫn cần phải hao phí mấy vạn tinh năm, tương đương với một vị trí tôn nửa đời người lâu, thậm chí đều vượt ra khỏi ý thức gánh chịu hạn mức cao nhất. Lý Cầu Tiên minh bạch, hắn có lẽ có thể tiếp tục dùng nguyên giới tu hành, đem tồn tại chân lý, vĩnh hằng hồng lô, niết bàn chi tâm, chất điểm kiếm ý đồng dạng đẩy lên tới tiểu thành, chính là đến cảnh giới đại thành, đơn giản là cần phải hao phí mấy trăm ngàn, hơn triệu tinh năm mà thôi. Nhưng, nếu như hắn thật làm như vậy, ý thức của hắn sẽ trước nhục thể của hắn mà già đi. Thật giống như đem một cái người già linh hồn chứa vào một người trẻ tuổi thân thể. Dù là cỗ kia thân thể giao phó hắn vô tận sức sống, có thể hắn vẫn không cách nào lại giống như người trẻ tuổi theo đuổi kích thích. Rock and roll, cực hạn niềm vui thú, mấy chục, hơn triệu cái tinh năm, quá lâu, nguyên giới không phải là dạng này sử dụng. Lý Cầu Tiên lẩm bà lẩm bẩm. Hắn nhìn thoáng qua tinh không bá chủ, cái này du hí. Mặc dù hắn chơi trên trăm ngày, nhưng tại cái này trong trò chơi hắn tuyệt không cảm nhận được quá lớn niềm vui thú. Bởi vì, đây là một cái chỉ cần ngươi nạp tiền, liền có thể ngược sát bất kể đối thủ nào niềm vui thú. Lý Cầu Tiên đường đường tôn giả, khống chế một cái chân thần, thế mà bị cùng giai chân thần treo lên đánh. Nguyên nhân liền là đối phương mạo xưng tiền, mạo xưng rất nhiều tiền. Dưới loại tình huống này, trừ phi hắn mạo xưng càng nhiều tiền, không phải dù là hắn đối với chân thần cảnh giới này lý giải lại khắc sâu, vẫn chỉ có thể lần lượt bị đối thủ ngược sát, mảy may trải nghiệm không đến du hí buông lỏng cùng giải trí cảm giác. Nạp tiền không có khả năng nạp tiền, cả đời này cũng không thể nạp tiền. Chơi du hí nạp tiền, căn bản chính là gian lận. Loại người này, ta rất khinh bỉ, Lý Cầu Tiên nói. Đối với cái này trí tuệ nhân tạo vi quang nói một tiếng. Giúp ta tìm tinh không bá chủ bên trong khảm thức phụ trợ phần mềm. Tích, tìm kiếm hoàn tất, đã tìm ra 103 loại bên trong khảm thức phụ trợ phần mềm. Trong đó có 44 khoản bởi vì phá hoại quy tắc trò chơi sẽ có bị phong hào phong hiểm. Ta muốn mạnh nhất một cái. Mặt khác, giúp ta thu mua cái này công ty game bộ phận cổ phần. Lý Cầu Tiên nói, rất nhanh hoàn thành phụ trợ phần mềm download. Hắn liền hơi mở ra một chút xíu phần mềm này công có thể tiến hành phụ trợ. Như tầm mắt tăng cường, như nguyệt khí tiết điểm, như sao thạch đầu cơ trục lợi, né tránh tăng lên các loại dâu ria tiểu công năng, lại thêm chính mình đối với chân thần, thần vương cảnh giới không phải tầm thường lý giải cùng nổi bật bất phàm thao tác kỹ thuật. Rốt cục đem đối thủ của mình đánh nổ, đem hắn tốn hao giá trị đạt hơn vạn tinh thạch tạo nên ra một cái cấp 6 văn minh nhất cử phá hủy. Phá hủy đối phương quốc gia. Lý Cầu Tiên trên mặt nở một nụ cười, cái kia tràn đầy trên mặt mũi tiểu tụy cuối cùng thoáng có một chút sinh khí. Tân Hỏa Thánh Điện cùng Khư Thú Tộc biên cảnh chỗ, một chỗ vòng xoáy khổng lồ dần dần hiện lên, theo vòng xoáy hình thành, không ngừng mở rộng, nói đạo tinh quang bắt đầu tự vòng xoáy ở trong khuếch tán. Những này tinh quang, thỉnh thoảng hóa thành kinh khủng vũ trụ tai họa, càn quét tứ phương, khiến cho bốn phía vốn là hoang vu hoàn cảnh trở nên càng thêm bắt đầu hoang vu. Theo vũ trụ tai họa không ngừng mở rộng, dần dần thâm lại nhập Tân Hỏa Thánh Điện cùng khư thú tộc phạm vi khống chế. Bên này dị động cũng là đưa tới người hữu tâm lực chú ý. Rốt cục, một vị nhận được tin tức tôn giả phụng mệnh đến khu này khu vực điều tra. Khi vị này tôn giả nhìn thấy càng phát ra mở rộng vòng xoáy. Cùng vòng xoáy ở trong tiêu tán ra tinh quang lúc, phảng phất đột nhiên liên tưởng đến cái gì. Mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ chấn động. Cái này, đây là vũ trụ khuếch trương. Vị này tôn giả nhìn qua mảnh này giờ phút này đường kính đã gần 1 năm ánh sáng khủng bố vòng xoáy, nhanh chóng thông qua người thiết bị đầu cuối lục soát lên tài liệu tương quan đến. Rất nhanh đến mức đến xác nhận, vũ trụ khuếch trương, đây thật là vũ trụ khuếch trương. Chúng ta sinh hoạt phiến tinh không này vũ trụ, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hắn lại không ngừng trưởng thành, lan tràn, khuếch trương, mỗi một lần khuếch trương bắt nguồn từ cái nào đó tiết điểm bộc phát. Bộc phát năng lượng sẽ ở sau đó dài dằng dặc tinh năm bên trong càn quét toàn bộ vũ trụ. Từ đó khiến cho vũ trụ trở nên càng bao la. Theo vũ trụ diện tích không ngừng tăng trưởng, vũ trụ khuếch trương hiện tượng khoảng cách cũng là càng ngày càng dài. Lần trước vũ trụ khuếch trương đều có thể truy tố đến 100.000 tinh năm trước. Vị này tôn giả kinh hỉ nhìn trước mắt loại này vũ trụ hiện tượng. Ngay lập tức thông qua người thiết bị đầu cuối đem tin tức truyền cho chính mình sư tôn. Theo người thiết bị đầu cuối thuận lợi kết nối, bên trong rất nhanh lộ ra một vị nam tử trung niên thân ảnh. Nếu như Lý Cầu Tiên, dẫn hoang tôn giả, Tuyền Ngọc Bất Hủ bên trong bất kỳ người nào ở đây, tuyệt đối có thể ngay lập tức đoán được, vị này chí tôn không là người khác, thình lình chính là bọn hắn mạch này địch nhân lớn nhất một trong. Tâm ma chí tôn danh xưng tâm ma, có thể cả người nhìn qua lại như là người khiêm tốn. Nhìn qua như Mộc Xuân Phong, ôn hòa như Ngọc. Dù là đối đãi trước mắt cái này phổ thông tôn giả cấp đệ tử, thần sắc của hắn cũng là một mảnh bình thản. Hình mê, chuyện gì? Sư tôn, đoạn thời gian gần nhất xung quanh văn minh báo cáo, phiến khu vực này phát sinh đại lượng vũ trụ tai nạn. Mấy cái văn minh liên hành tinh bị san thành bình địa. Đệ tử phụ mệnh đến đây điều tra, kết quả phát hiện cái này. Hình mê tôn giả nói, dùng người thiết bị đầu cuối đem toàn bộ vòng xoáy toàn bộ bao quát tại bên trong. Vũ trụ khuếch trương, sư tôn, là vũ trụ khuếch trương. Vũ trụ khuếch trương, thần sắc bình hòa tâm ma chí tôn ánh mắt co rụt lại. Người xác định, thật là vũ trụ khuếch trương. Vũ trụ mênh mông ở trong trừ khư giới thần binh bên ngoài. Nhất thần dị chính là vũ trụ kỳ vật. Chúng ta Tân Hỏa Thánh Điện rất nhiều kỳ cảnh đều là từ vũ trụ kỳ vật tạo nên mà thành. Bởi vì vũ trụ kỳ vật thường thường có được không thể tưởng tượng nổi thần gì. Đệ tử đối với vũ trụ kỳ vật hiểu rõ rất sâu. Mà đối với vũ trụ kỳ vật duy nhất nơi phát ra vũ trụ khuếch trương, cũng hiểu rõ 10 phần khắc sâu. Bởi vậy đệ tử tuyệt đối sẽ không nhận khuyết điểm. Cái này đích xác xác chính là vũ trụ khuếch trương. Hình mê tôn giả nói, trong thần sắc tràn đầy phấn chấn. Sư tôn, nếu chúng ta một mạch có thể chiếm được tiên cơ, thừa dịp cái này giữa đan điền khuếch trương trắng trợn thu hoạch được vũ trụ kỳ vật, đủ khả năng lấy được ích lợi quả thực không cách nào tưởng tượng. Vũ trụ khuếch trương, lại là vũ trụ khuếch trương. Tâm ma chí tôn thần sắc cũng là một trận động dung. Vũ trụ khuếch trương ở trong liên quan đến lợi ích thực sự quá lớn. Lớn đến tuyệt không phải bất luận một vị nào chí tôn độc thân có khả năng nuốt vào. Thậm chí, đơn độc một cái thánh điện đều không thể độc bá vũ trụ khuếch trương bên trong phun ra rất nhiều vũ trụ kỳ vật. Bất quá có thể trước một bước biết được tin tức này, chúng ta liền có thể trước một bước để chuẩn bị. Ngươi lại mật thiết lưu ý cái kia một vòng xoáy động tĩnh. Ta vậy thì đi lên báo cáo. Tâm Ma Chí Tôn trong lòng minh bạch, vũ trụ khuếch trương bực này 100.000 tinh năm khó được một lần, cấp vũ trụ kỳ ngộ tuyệt không phải hắn một người có khả năng nuốt vào. Hắn quyết định thật nhanh cầu kiến Tân Hỏa Thánh Điện điện chủ Miểu Gia Vô Thượng. Tin tức đi lên không đến một ngày, Tân Hỏa Thánh Điện điện chủ Vô Thượng Miểu Gia đã truyền xuống tin tức. Làm chính mình đại đệ tử, một vị tại Chí Tôn trên bảng đều uy danh hiển hách tuyệt thế Chí Tôn ngơ ngẩn sườn núi tự mình phụ trách việc này, cũng để báo lên tin tức này. Tâm Ma Chí Tôn phụ trợ ngơ ngẩn sườn núi Chí Tôn, vì đó phụ tá, chủ tính chung đại cục, không chỉ Tân Hỏa Thánh Điện, vũ trụ khuếch trương trong lúc đó phun ra vũ trụ kỳ vật ẩn chứa lợi ích đủ để cho vô số Chí Tôn điên cuồng, thậm chí có thể thúc đẩy một cái thánh điện cấp thế lực quật khởi mạnh mẽ. Tân Hỏa Thánh Điện tuyệt không hướng cái khác ngũ đại thánh điện giấu giếm, ngược lại lựa chọn cùng cái khác thánh điện cùng một chỗ hợp tác. Trong lúc nhất thời, vũ trụ mênh mông rất nhiều đỉnh tiêm thế lực ở giữa bắt đầu gió nổi mây phun. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.